Chương 149, Đại Gà Nha Hoàn 1. Lần này Sở Vân Lê chết được có điểm không kịp chờ đợi, mãn phủ liền nàng một cái chủ tử, lại quận vương phủ không kém bạc, ăn mặc chi phí không gì không giỏi, ngay từ đầu cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, ôm hưởng thụ nhân sinh ý nghĩ, dù sao nàng cũng không biết kiếp sau có phải hay không lại trở thành Triệu Tiểu Nha như vậy, đừng nói ăn được, có thể ăn no đều là vật khí. Bất quá này thanh thản nhật tử trôi qua lâu, tựa hồ cũng có chút nhàm chán. Mở to mắt, nhìn thấy tuổi trẻ khi Trương Oánh Tuyết cười thời gian dần qua tiêu tán, nàng đưa tay mở ra ngọc quyết, Trương Oánh Tuyết toán khí 500 thiện giá trị 221504000 lần này kiếm được đặc biệt nhiều. Sở Vân Lê cơ hồ đem Trương Oánh Tuyết đồ cưới cùng quận vương phủ khố phòng đều chi tiêu xong. Nàng có chút không kịp chờ đợi, lần nữa nhắm mắt lại. Lần này mở to mắt, đập vào mắt một mảnh đỏ chót, cái cằm nơi còn có khăn tân nương tua cờ lắc lư. Sở Vân Lê liền cùng thành thân giang thượng đúng không lại một quan sát tỉ mỉ, chính nàng là đang ngồi, trong mắt liền thấy tay bên trong còn cầm một cái đỏ dự quả, lại sau đó tay áo quần áo đều là đỏ chót, vải áo thêu công khảo cứu, giày thêu mũi giày thượng tràn đầy nho nhỏ mượt mà chân châu. Thân phận này vừa nhìn liền bất tận a tại nghe xong bên ngoài chiêng trống tiếng động vang trời, này phô trường cũng không nhỏ. Sở Vân Lê trong lòng buông lỏng thời khắc, mi tâm hơi nhíu, thân phận cao làm việc thiện rất dễ dàng. Nhưng kỳ thật cu nở dê có tệ nạn, tỉ như Triệu Tiểu Nha khi đó, nếu là hôn sự không thành, nàng có thể trực tiếp liền chạy, nói không làm nhân ra đánh không lại nàng liền không có biện pháp, Triệu Mẫu bọn họ nghĩ muốn ép buộc nàng trực tiếp đánh lại, hơi chút giật mình hù liền cái gì cũng không dám làm. Nhưng thân phận cao đâu rồi, tỉ như Trương Oánh Tuyết, nàng nghĩ muốn đối với vương phủ đám người động thủ, chỉ có thể ám chọc chọc gây sự, còn sợ bị người phát hiện, động thủ đến phá lệ cẩn thận. Xem bên ngoài bộ dạng này, một lát nên là không đến được. Nàng tựa ở cố kiệu trên vách, nhắm mắt lại. Đợi nàng lần nữa mở ra về sau, ánh mắt nặng nề, thật sự là nàng đưa tay cho chính mình sửa lại một chút quần áo cùng đai lưng. Có ký ức, nàng mới biết được không hài hòa cảm giác ở nơi nào. Vừa rồi nàng nhìn thấy chính mình một thân tinh xảo vải áo, kỳ thật rất kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác được sát người quần áo tựa hồ có chút thô ráp. Nguyên lai, nàng chỉ là một cái nha đầu. Ngày hôm nay vốn dĩ tân nương tử, này áo cưới nguyên bản chủ nhân, đã chạy. Nguyên thân tử điệp, 6 tuổi lúc bị thích cờ bạc cha bại bởi sòng bạc, lúc sau lưu lạc đến người người môi giới tay bên trong, lại sau đó, trùng hợp định an bá phủ bên trong chọn mua người hầu, nàng gầy gò nho nhỏ, ánh mắt linh động, lớn lên cu nở dê tốt, liền bị ma ma coi trọng chọn vào phủ bên trong, đầu tiên là tại đầu bếp phòng, về sau bị phủ bên trong đại cô nương tử Hiên Nhi tận mắt, lúc sau liền đi đại cô nương viện tử, sau đó làm được nhị đẳng nha đầu. Từ Yên Nhi từ nhỏ liền cùng Ly Quốc công phủ thế tử đã đính hôn, nhưng nàng trong lòng yêu thích chính là Ly Quốc công phủ nhị công tử, đến thành thân ngày đó, thế mà chạy chôn ở, này còn không chỉ, đón dâu đội ngũ tới cửa, nàng lo sự tình bại lộ, cùng sát người nha hoàn đem nhị đẳng nha đầu tử điệp mê choáng, đổi lại nàng áo cưới, lại đắp lên khăn tân nương. Theo lý thuyết sẽ không thành công, nhưng sự thật lại là nàng lưu lại nha đầu ở trên người nàng đổ rượu, đỡ nàng đi chính đường bái biệt thời điểm. Đối với bá gia cùng phu nhân là nhà mình, cô nương không nguyện ý gả, uống quá nhiều, người là choáng. Định an ba khó thở, cũng sợ nữ nhi không vui gả chuyện náo ra đi, bái biệt lễ này tự nhiên là được rồi. Thế là, tử điệp mơ mơ màng màng liền đến Ly Quốc công phủ. Nếu như hết thảy thuận lợi, tử điệp một cái nha hoàn, có thể cuối cùng còn có thể vớt cái thế tử thiếp thất, chí ít động phòng còn là có thể làm, nhưng sự thật lại là, bên này túi đầu đường, đến buổi chiều còn không có động phòng, tử điệp cũng còn không có tỉnh đâu rồi, kinh hoa y ô liền có nạn dân bạo động, thế tử mang binh trấn áp, lại gặp kẻ xấu tập kích, trở lại, chính là một bộ thi thể. Thế tử không có, phát hiện tân nương tử chỉ là cái nha đầu, bên kia cũng tìm được Từ Yên Nhi, nhưng là nàng lại nói là tử điệp khởi tâm tư, mê choáng nàng chủ động đại gả. Từ điệp giải thích không thể, bị mấy cái vũ giả ấn lại rót một bát dược, cũng đã chết. Cuối cùng, hai nhà hôn sự nhắc lại, nhị công tử thành thế tử, Từ Yên Nhi vô cùng cao hứng gả cho người trong lòng, lúc sau hoàn thành quốc công phu nhân, phong quang vô hạn. Sở Vân Lê không nói gì nửa ngày, trong mắt nhìn tay bên trong quả chuyển á chuyển, tình huống bình thường lời nói, nàng chỉ có thể sống đến đêm mai bên trên. Nàng tại tính toán, là một hồi xuống tiệu tử liền cho thấy thân phận đâu rồi, vẫn là bãi đường sau lại cho thấy thân phận, dù sao ngay trước chúng tân khách trước mặt, nếu để cho Ly Quốc công phủ bị mất mặt, nàng nha đầu này QNZ không chiếm được lợi ích. Đang cân nhắc, cố kiệu rơi xuống, bên ngoài tiến dần lên đến một đầu hỉ lụa, Sở Vân Lê tiếp nhận, thuận theo rơi xuống cố kiệu, lúc sau một đường vượt chậu than, vào đại môn, đến đường tiền, người chung quanh thanh ồn ào, trúc thanh cùng ồn ào thanh liên tiếp, động tinh này, nghe xong khách nhân liền thật nhiều. Sở Vân Lê từ bỏ lúc này xốc lên khăn tân nương ý nghĩ, chờ bái xong đường nàng lại cho thấy thân phận, hoặc là dứt khoát liền chạy, bên kia từ Hiên Nhi tìm trở về, vừa vặn trên đỉnh thế tử phu nhân vị trí. Hết thảy thuận lợi, từ hỉ bà đỡ đến vui phòng bên trong lúc, nàng một cái xốc lên khăn tân nương, nhìn về phía bên người một thân đại hồng y áo nam tử, ngựa khí nghiêm túc, ta không phải tân nương tử. Dương mắt, đối đầu cặp mắt kia, nàng đầu tiên là ngẩn ra. Bên cạnh hỉ bà ngạc nhiên, là mấy chục năm tiếp dẫn hỉ bà, cũng chưa từng thấy qua chính mình mở nắp đầu như vậy hào phóng tân nương tử, hoặc là nói, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Ly Quốc công thế tử Tần Thiệu trong mắt liền đối mặt Sở Vân Lê mắt, đột nhiên nói, đi ra ngoài hỉ bà ngẩn ra, rất nhanh kịp phản ứng, tân nương tử đổi người cái gì, việc này xem như đại gia tộc việc tư, biết nhiều đối với chính mình không có chỗ tốt. Lại đối đầu hắn lạnh lẽo cứng rắn mặt và bình thản mang theo sát phạt ngữ khí, không chút do dự, hỏi nhiều một câu đều không có, vận bịu lưu loát lui ra ngoài, còn đóng cửa lại. Ngươi nói ngươi không phải tân nương tử, vậy ngươi là ai? Tần Thiệu một mặt nghiêm túc. Người trước mặt, rõ ràng chính là hắn, nàng đã rất lâu không có nhìn thấy hắn. Sở Vân Lê đè xuống kích động trong lòng, sắc mặt rất nhanh khôi phục tự nhiên, ta là nàng nha đầu, mê choáng được bỏ vào kiệu hoa. Này việc hôn nhân không tính toán gì hết. Tần Thiệu nhíu nhíu mày, cùng ta bái đường người là ngươi. Sở Vân Lê trong lòng khẽ buông lỏng, vừa rồi nàng câu nói sau cùng nhưng thật ra là thăm dò, thấy hắn có tiếp tục này việc hôn nhân ý tứ, xem ra hắn đối với chính mình cũng không phải không có chút nào nhớ rõ. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ta phải đi bên ngoài tiếp đại khách nhân, ngươi lưu tại nơi này, đừng có chạy lung tung. Sở Vân Lê nhướng mày, lời này nghe, như thế nào như là bình thường dặn dò tân hôn thê từ đâu. Nàng cũng không có quên, chính mình hiện tại thân phận nhưng chỉ là cái nha đầu, hắn cũng chỉ là phân phó, cũng không phải là thương lượng. Sở Vân Lê ngẩn ra gian, cửa đã bị đóng lại, phòng bên trong tối chút. Nàng đi đến bàn trang điểm phía trước ngồi xuống, phá hủy màu đầu, làm bằng vàng dòng màu đầu, tiểu dáng tinh xảo, cầm trong tay rất trọng, nàng nhìn kỹ một chút, nhịn không được cười lên một tiếng, nuông chiều lớn lên cô nương ra. Đều là muốn tùy hứng một ít. Nay bạc nhiều đến mức nhất định, nhân gia liền không gì lạ. Nay từ Yên Nhi bị sủng đến nỗi ngay cả thế tử phu nhân đều vị trí đều không cần, chỉ muốn cùng người trong lòng bên nhau lâu dài, cũng là chịu phục. Nơi này thành thân tựa hồ cũng là buổi chiều đi đón thân, lúc này bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống, Tần Thiệu vừa đi không lâu, cửa lần nữa bị đẩy ra, đi tới một cái bưng khay nha hoàn, phu nhân. Thế tử cố ý phân phó nô tỳ đưa cho ngài chút đồ ăn tới. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, hỏi, nha hoàn của ta đâu? Nha hoàn kia có chút mờ mịt, nô tỳ không nhìn thấy, đến thời điểm liền chính ngài nha. Xem đi, khắp nơi đều là sơ hở. Cái nào đại hộ nhân gia cô nương thành thân bên cạnh không mang theo nha hoàn? Sở Vân Lê đi sang ngồi dùng bữa, hỏi, phủ bên trong có hay không chuyện đặc biệt phát sinh? Không có. Ai nha hoàn càng thêm mờ mịt, ngày hôm nay ngày đại hỷ. Bên ngoài tân khách như vậy nhiều, rất bình thường nàng nhớ tới cái gì, thế tử phân phó, không cho phủ bên trong các phu nhân cùng cô nương đến tìm ngài. Tình huống bình thường, lúc này là có phủ bên trong trưởng bối, tỷ như thẩm nương hoặc là trưởng tẩu mang theo phủ bên trong nữ quyến tới cùng nàng nhàn thoại, như bây giờ, xác thực không bình thường, khó trách nha hoàn cố ý lấy ra nói. Sở Vân Lê không biết vùng ngoại ô nạn dân bạo động tin tức là khi nào truyền đến, nghĩ tới đây. Nàng lập tức cùng nha hoàn nói, làm nàng đi báo cho Tần Thiệu, nếu như hắn muốn đi, vẫn là về tới trước cùng nàng nói một tiếng. Nha hoàn vừa đi, bên ngoài liền có cái thân mang vải mịn quần áo tùy tùng vội vã đi và ho, đứng tại cửa ra vào nói thật nhanh, phu nhân, chủ tử làm tiểu nhân cùng ngài nói một tiếng, vùng ngoại ô nạn dân bạo động, hắn đi xem một cái, chậm nhất hừng đông khẳng định trở về. Sở Vân Lê hơi biến sắc mặt, ai biết Ly Quốc công thế tử là thế nào bị tập kích. Nếu như người kia không phải hắn, nàng liền không tâm tư quản, bây giờ hai người thật vất vả gặp gỡ, nàng như thế nào lại trơ mắt nhìn hắn thân phó hiểm cảnh. Vạn nhất không có, Nàng cũng tìm mấy đời nàng một cái nắm chặt trước mặt người quần áo, nghiêm nghị nói, hắn đi chỗ nào mau dẫn ta đi tùy tùng kinh ngạc, vội nói, chủ tử nói làm ngài lưu tại phủ bên trong chờ hắn trở về. Sở Vân Lê đã bỏ qua hắn, cất bước đi ra ngoài, ngựa phòng ở nơi nào mau dẫn ta đi ngựa phòng một bên cửa hông mở ra, một bộ áo đo nữ tử cưỡi ngựa chạy vội mà ra, theo sát phía sau đi theo cái đồng dạng cưỡi ngựa mặt mũi tràn đầy lo lắng tùy tùng, hai người ra Ly Quốc công phủ, ra bên ngoài thành mà đi. Đương kim hoàng thượng vui kỵ xạ, đặc biệt ở bên trong ngoại thành đều tu một đầu đặc biệt dùng cho phi ngựa con đường, Sở Vân Lê đi theo tùy tùng hướng bên kia đi, rất mau ra thành. Thành bên ngoài 20 đà mở nơi, là một mảng lớn trống trải địa phương, năm nay ngày mùa thu mưa to rơi xuống một tháng, bách tính thu hoạch cơ hồ không có, đây đều là gần nhất mới tụ tập tới nạn dân. Lúc này sắc trời dần dần muộn, xa xa nhìn thấy phía trước lều bên trong có tinh tinh điểm điểm ánh nến ánh sáng, cũng không như trong tưởng tượng bạo động loạn tượng, Sở Vân Lê mi tâm nhăn lại, ngươi xem này chỗ nào như là cờ ơn ở chấn áp dáng vẻ phúc lai ngẩn ra, kia thế tử đi đâu hai người một đi ngang qua đến, trên đường thỉnh thoảng sẽ đụng tới có người phi ngựa, lại tốc độ không chậm, đuổi tới hẳn là sẽ không rơi xuống bao nhiêu mới đúng. Đi hỏi một chút. Sở Vân Lê đến lều bên ngoài, chính mình xuống ngựa, ngăn lại một đứa bé, lấy ra một khối điểm tâm, hỏi, ngươi có thấy hay không rất nhiều quan binh, bọn họ đi đâu tiểu hài tử toàn thân quần áo tả tơi, nhìn thấy thơm ngọt điểm tâm sau đưa tay chỉ cách đó không xa sân phòng, bọn họ đuổi theo người đi ở trong đó. Trên núi kia đều là rừng rậm, Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, từ chỗ nào bên cạnh, ngươi dẫn ta đi qua, ta lại cho ngươi một khối. Lúc này đã là cuối thu, dựa vào ánh trăng, chân núi rừng nơi xác thực nhìn thấy một số đông người hoạt động qua vết tích, đến bên này, cưỡi ngựa liền không dễ đi, nàng cùng Phúc Lai cùng nhau vứt xuống ngựa trực tiếp từ trong rừng rậm hướng núi bên trên bò. Phu nhân, thế tử nhất định sẽ bình an vô sự, chúng ta không cần phải đuổi theo. Phúc Lai có chút không hiểu. Trong bóng tối, QNZ thực sự khó tìm người, nhưng nếu quả thật tìm không thấy, Ly Quốc công thế tử như tử điệp trí nhớ bên trong như vậy, xế chiều ngày mai tìm được lúc, đã là một bộ thi thể. Tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.